Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 144, tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều nghi vấn. Vân Tái trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thổ vị danh tự? Mặc dù thời kỳ thượng cổ gọi A Thập A rất nhiều. Dù sao A Tại gia tăng tại danh tự trước đó lúc. Chỉ là một cái hư từ. Nếu như là tại danh tự phía sau. Đó chính là đại biểu, núi, ý tứ. Đặt ở câu chữ trung gian một nửa là động từ. Tốt A cái này không trọng yếu. Đan Hà Sơn. Sơn Hải Đan Hà hình dạng mặt đất rất nhiều sao. Bắc Phương chỉ có Tây Bắc Đại Hoang có đi. Vẫn là nói vẻn vẹn Trung Nguyên một tòa phổ thông sơn mạch danh tự. Vân Tái chấn kinh, mà Đan Chu càng là chấn kinh. A Hồng là cái gì? Xích, chấm ngoặc kép, xích tùng tử, quát tháo mưa gió kiều tùng. Tốt không nên nói nữa ta tôn hiệu. Đan Chu cảm giác được không thích hợp. Thế nhưng Đan Chu cái này người, bị đế phóng huân nói là yêu thích tranh luận. Nếu nói là tranh cãi hiển nhiên không chính xác. Kỳ thực chính là không quen nhìn loại kia ưa thích che giấu người. Nếu như ai nói chuyện thời điểm, trong lời nói có hàm ý, như thế Đan Chu là nhất định phải oán giận hắn hai câu. Đan Chu cảm thấy cái này sự tình không đúng, vậy hắn nhất định phải cùng ngươi thật tốt thảo luận một chút. Thẳng đến cái này sự tình đúng rồi mới thôi. Thế nhưng đối mặt Xích Tùng Tử, Đan Chu vẫn có chút tôn kính, dù sao cũng là gia gia mình lão sư. Cái này bối phận sai dịch ở chỗ này. Đan Chu lại ưa thích tranh luận cũng không dám cùng Xích Tùng Tử tranh. Vì vậy thật vất vả kìm nén. Mà phía sau cáo sư sứ giả nhưng là không hiểu ra sao. Tốt tốt, ngươi đi đi, cùng cáo sư thị đại tế sư nói một tiếng. Chi tiết hồi bẩm liền tốt. Chúng ta đúng lúc là nhận biết lão bằng hữu. Đều là người một nhà. Xích Tùng Tử đối cáo sư sứ giả rất nhiệt tình. Nhưng một bên nhiệt tình một bên hy vọng hắn nhanh đi. Bởi vì Xích Tùng Tử không biết Đan Chu đối cáo sư sứ giả đến tột cùng có không có lộ ra thân phận của hắn. Đan Chu trong lòng loại kia không hài hòa cảm càng phát ra mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Vân Tái chăm chú nhìn thêm. Theo sau quay đầu đối có một ít không biết làm sao cáo sư sứ giả nói. Liền theo hắn mà nói đi. Ta đúng là cùng vị này dã lão quen biết. Cáo sư sứ giả trông thấy chính chủ lên tiếng. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nói cáo biệt. Đã là dạng này. Kia ta liền đi về trước. Không nhiều quấy rầy đại sứ người. Đan Chu từ Trung Nguyên mà đến. Lại là đế chi trưởng tử. Càng là đế chi sứ. Cáo sư sứ giả liền tôn xưng hắn là đại sứ người. Đa tạ cáo sư thị. Đan Chu cũng cùng cáo sư sứ giả tạm biệt. Mà không nghĩ đến đại sứ người thế mà đối với mình như thế có lễ phép. Cáo sư sứ giả không khỏi lại lần nữa cảm khái. Trung Nguyên rốt cuộc là lễ nghi chỗ. Nhân văn tinh thần cùng Nam Phương rất khác nhau a. Đưa đi vui vẻ cùng như hoa cáo sư sứ giả. Xích Tùng Tử đối Vân Tái, đề nghị, nói hẳn là đi chuẩn bị một chút thu hoạch vụ thu công tác. Hiện tại tu luyện liền dừng ở đây. Vân Tái cảm thấy Xích Tùng Tử dường như có chút vấn đề. Bởi vì vị sứ giả này là đến từ Trung Nguyên. Vân Tái, cái kia, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử, Tái A, nghe theo. Sư phụ ta cùng cái này bạn vong niên rất lâu không gặp. Nói chuyện nhiều đàm luận. Quay về lại để cho hắn tới tìm ngươi A. Chấm ngoặc kép, Vân Tái không nói. Gãi đầu một cái. Không hài hòa cảm 10 phần mãnh liệt. Bất quá thu hoạch vụ thu công việc nhiệm vụ. Đúng là hẳn là chuẩn bị một chút. Năm nay thu hoạch vụ thu phía sau. Liên quan tới hạt lúa thoát xác. Vân Tái chuẩn bị để cho Vân Lương bọn hắn làm vài cái đồ vật ra tới. Cũng chính là dụng cụ đập lúa, cối đá, còn có cối giã gạo. Giảng đạo lý, vật này đồng dạng thuộc về không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Thế nhưng một khi sử dụng liền có thể có ích lợi rất lớn. Nông thôn từng nhà đều có thể nhìn thấy cơ sở làm bằng gỗ khí giới. Nhân tộc tiến hóa, nông nghiệp lương thực không ngừng tăng gia sản xuất. Kỳ thực cùng máy móc là nhất không thể rời đi. Máy móc là độc thuộc về nhân tộc mỹ học. Cũng là cực kỳ có đừng tại vạn vật chúng sinh năng lực. Tại Sơn Hải thời đại, chủ yếu khí giới chế tác, lấy đá, gỗ, đất, đồng, ra cái này 5 loại làm chủ. Cái này 5 loại cơ sở vật liệu, cơ hồ có thể chế tạo ra lúc đầu hết thảy cần thiết khí giới. Còn như dùng tơ tằm, sợi đay đến dệt vải phưởng luân, vật này không phải Vân Tái làm, mà là lúc này là Trung Nguyên sớm đã phổ biến cái đồ chơi này. Cho nên bộ tộc bên trong trực tiếp liền có thể chế tạo ra cái đồ chơi này đến. Đây chính là một cái trung gian có lỗ bánh xe, cũng chính là từng nhắc đến, cái kia bị diệt mất, coi Ngọc Luân là đại bàn quay ngoạn bộ tộc trước hết nhất sử dụng, mà đem nó dùng để dệt, là hơn 200 năm trước, hoàng đế lão bà hắn, Hắc Khoa Kỹ người đứng thứ hai Luy Tổ đầu tiên sử dụng. Vân Tái đột nhiên cảm thấy, thời đại này thật thần kỳ, nguyên lai hoàng đế khoảng cách hiện tại chính mình, mới bất quá 200-300 năm mà thôi. Tại Ngũ Long Thị phía sau, đến Thái Cổ Tam Hoàng thời đại, nhân tộc đã thuần thục thuần dưỡng đủ loại cây nông nghiệp, mà cho ngũ cốc thoát xác biện pháp, cũng là nguyên thủy nhất giã gạo phương pháp. Tiên dân dùng chày cối các loại bằng đá công cụ, đối ngũ cốc tiến hành thô gia công. Nhưng cái này khó mà cung cấp lượng lớn đi xác sạch gạo. Phiền phức sự tình rất nhiều. Phải làm sự tình cũng rất nhiều. Vì vậy Vân Tái liền không còn xoắn suýt A Hồng vấn đề. Nếu Kiều Tùng muốn cùng A Hồng tâm sự rất lâu không thấy chuyện nhà, cái kia thừa dịp cái này thời gian, chính mình cũng muốn đi làm một chút nên làm sự tình. Đợi đến Vân Tái rời đi, Xích Tùng tử thở ra khẩu khí. Kém chút liền bị Đan Chu cái này đòn khiêng tinh làm hỏng khảo sát kế hoạch. Xích Tùng Tử sớm đã gia nhập Vân Tái khảo sát trong kế hoạch. Mặc dù hắn gặp qua Trọng Hoa, nhưng không thể không thừa nhận, tại cải thiện dân sinh phương diện, mặc dù Vân Tái bản thân đại đức không đủ, làm người còn ưa thích kể một ít chẳng biết tại sao. Hắn nghe không hiểu mà nói. Nhưng đối với bộ tộc cùng với xung quanh quần chúng đoàn kết cùng với cải thiện nông nghiệp, thủy lợi các hạng thủ đoạn đến xem, về điểm này đúng là so Trọng Hoa phải tốt hơn nhiều. Đế sư, Đan Chu chọc lấy phía dưới Xích Tùng Tử, cau mày, đế sư Xích Tùng Tử, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Xích Tùng Tử nhưng là nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, làm sao ngươi tới Nam Phương rồi? Đan Chu đem Tam Miêu sự tình nói một lần. Đồng thời tỏ vẻ Trung Nguyên phái hắn tới tại Nam Phương làm chút động tĩnh, thuận tiện chỉnh điểm công trạng. Xích Tùng Tử thần sắc cổ quái, liền thở dài một cái nói, đế hiện tại cũng rất sốt ruột đi. Người nói ngươi a, chấm ngoặc kép. Đan Chu nói, hiện tại sớm liền không phải phụ chết tử kế, huynh trung đệ cùng phục hy thị thời gian, ta đối với Trung Nguyên thiên đế vị không có hứng thú. Tăng thêm thân phận ta mẫn cảm, cho dù phải làm, cũng chỉ có thể làm phụ tá. Làm thiên đế mà nói, khả năng cùng đế chí kết cục một dạng đi. Công thiên hạ thời đại, không có đại đức hạnh cùng chiến tích, không có lượng lớn nhân dân đề cử là không thể thượng vị. Cho dù thượng vị, cuối cùng cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị người lật đổ. Đế phóng huân kế thừa đế chí vị trí sau đó, liền khắp nơi liên hợp bộ tộc, đem trung ương lực ngưng tụ đề cao, mà còn phát động đối ngoại chiến tranh, đồng thời lập tức bắt đầu chỉnh sửa lịch pháp, thậm chí tại huynh đệ mình thực thẩm phạm vào sai lầm lớn, càng cùng huynh trưởng khế không hợp, vì vậy đế phóng huân không chút do dự đem hắn lưu đày tới Sơn Hải biên giới, đến đại hạ chi địa. Hắn làm nhiều như vậy sự tình, trọng yếu mục đích chính là vững chắc vừa rồi được đến thiên đế vị. Đế đang khảo sát một người, đương nhiên còn có một chút người hy vọng tranh đoạt đế vị. Đối với ta mà nói, chấm ngoặc kép, Đan Chu cảm thấy cái này thật rất mệt mỏi. Đương nhiên, cũng có người đã từng âm dương quái khí, nói những người khác nghĩ muốn ngồi lên thiên đế vị, nhất định phải có đại đức, đại sự, đại đạo, còn có đại thiện. Nhưng mà Đan Chu thân là đế chi trưởng tử, địa vị như lúc trước đế chí cùng đế khốc, cái kia vị trí cách hắn quả thực là quá gần. Thân ở trong phúc không biết phúc, nhưng Đan Chu cũng không cho là đây chính là phúc khí. Người nói Trọng Hoa, Xích Tùng Tử vuốt vuốt chòm râu, đối Đan Chu nói chung, người trước cùng ta tới. Đừng đi tiếp xúc Xích Phương Thị Vu. Còn có Hy Thúc cũng ở nơi đây. Một hồi ngươi gọi hắn là Dương Quý. Chấm ngoặc kép, Đan Chu không hiểu. Hy, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử lập tức nói. Vui mừng nhướng mày Dương Quý. Đan Chu, ngoặc kép, không, ta tại sao phải nói như vậy? Đan Chu đã 10 phần không rõ. Lúc này, đột nhiên tại cửa ra vào cách đó không xa, xuất hiện ăn mặc quần cộc Lưu Kê đại nghệ. Đan Chu vừa nhấc não đại liền thấy hắn, kinh hãi không ngớt. Nghệ, đại nghệ bỗng nhiên một cái giật mình, hét lớn một tiếng, đem cô tử giật nảy mình. Nghĩa, Nghĩa Bạc Vân Thiên Thăng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.